Dung Tuyết, chương 4, tới gần, góc truyện audio.com, edit Phan Bao Duen. Vinh Tuyết trên danh nghĩa là 10 giờ tan tầm, nhưng là chờ ca đêm của các lão sư dạy cho học sinh rời đi, sau đó kiểm tra quanh cửa sổ khóa lại, ít nhất cũng đã hơn 10 phút sau. Trở về ký túc xá rửa mặt lên giường, đã qua 11 giờ. Cô từ kệ sách ở đuôi giường rút ra một quyển nghiệp thư tính toán thừa dịp 12 giờ tắt đèn trước xem vài tờ. Không quá vài phút, di động đặt ở một bên bỗng nhiên lóe sáng, có tin nhắn gửi vào. Cô vừa cầm lấy tới vừa thấy, là cái dãy số xa lạ. Tin tức trong khung nhắn ngắn ngủn một hàng chữ: cô giáo nhỏ, tôi bị phỏng ở tay còn rất đau, làm sao bây giờ? Cô thoáng sửng sốt mới phản ứng lại, đây là Thiệu Tê gửi tới. Trung tâm cung cấp cho học sinh số điện thoại, trừ bỏ nhậm khóa lão sư, còn có phương thức liên lạc nhân viên công tác. Thiệu Tê biết số điện thoại của mình không có gì kỳ quái. Cô nghĩ nghĩ, là khi nãy, nổi bọt nước sao? Đầu dây bên kia rất nhanh phản hồi lại đây, có một chút. Vinh Tuyết tìm thuốc khử trùng thoa xung quanh vết phỏng rồi nặn hoặc lấy kim sạch phá nước dịch ra, nhớ kỹ đâm vào mới tiêu độc, sau đó thoa thuốc mỡ kháng sinh lên và dùng cần gạt với băng keo y tế băng lại. Nếu thật sự nghiêm trọng, đi vào điểm bán mua thuốc bị phỏng cao. Nếu không nghiêm trọng không cần băng bó, sẽ khỏi mau một chút. Thiệu Tê, được cảm ơn cô giáo nhỏ. Tuy rằng không phải lão sư, nhưng đi làm ở trung tâm phụ đạo, hành chính hay hậu cần đều sẽ bị bọn học sinh kêu lão sư. Cô cũng đã quen những học sinh đó kêu cô một tiếng lão sư. Bất quá Thiệu Tê đi đầu kêu chính mình là cô giáo nhỏ. Cái cách gọi này, thật là, có một phong cách riêng. Đại khái xem cô là sinh viên, không quá thừa nhận thân phận của cô là lão sư, lại không muốn quá không lễ phép. Đương nhiên, có lẽ còn có một chút cố tình trêu chọc. Bất quá cô cũng không phải là lão sư. Cô trả lời hắn, không cần cảm ơn, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở một bên, tiếp tục đọc sách. Qua đại khái 20 phút, di động lại lóe sáng. Cô cầm lấy xem, vẫn là dãy số khi nãy, tôi đã nghe theo lời dặn của cô, không còn đau nữa. Cô giáo nhỏ ngủ ngon, Vinh Tuyết ngủ ngon, cô nhíu mày nhìn di động, có chút khó có thể đem tin nhắn tính cách trẻ con mà loại ngữ khí đàn ông này, cùng lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Tê liên tưởng đến. Cô lắc đầu tắt đi di động. Trạng vạng thứ tư, trường trung học, thời gian vừa đúng lúc tan học. Thiệu Tê, cậu tính làm gì? Ăn cơm, sau đó đi khóa lớp học phụ đạo. Đỗ Viễn chạy nhanh giữ chặt hắn. Hạ Như thi đấu đoạt giải, nói đêm nay mời chúng ta đi ăn cơm đi, ca hát cậu đã quên. Thiệu Tê thu dọn xong cặp sách trên lưng. Các cậu đi đi, tớ phải đi học bổ túc. Cậu cần gì phải đi đâu? Đỗ Viễn ôm lấy bờ vai của hắn, cười nói. Cậu không đi có ý tứ gì? Hạ Nhứ là người nào ai mà không biết đến, những người khác so với chúng ta chính là sách dép. Thiệu Tê bất chính liếc mắt hắn một cái. Các cậu yêu thì đi sách dép, dù sao tớ không rảnh. Đang nói, bên cửa sổ xuất hiện một thiếu nữ cao gầy xinh đẹp, cô ta đến phía sau phòng học có vài người qua lại, cười nói. Các cậu đã xong chưa? Đi thôi, Đỗ Viễn đối cô ta vẫy tay. Cậu tới đúng lúc, Thiệu Tê nói cậu ấy không đi. Lúm đồng tiền Hạ Nhứ khẽ biến, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Vì cái gì, tuần trước tớ không phải cùng các cậu nói tốt sao? Thiệu Tê không chút để ý nói. Buổi tối tớ có khóa bổ túc học tiếng Anh. Hạ Như cười khẽ, góc truyện audio.com. Cậu không phải ghét nhất tiếng Anh sao? Đỗ Viễn cùng Tiếu Mặc Nhiên đều không đi, cậu trốn một khóa chuyện này lớn bao nhiêu? Thiệu Tê nói, tớ trốn thoát được đủ nhiều. Lại nói sang năm liền thi đại học, tớ đem tiếng Anh bồi dưỡng đi lên không được sao? Nói xong liền đeo cặp sách đi. Tiếu Mặc Nhiên ở phía sau hắn cười nói. Phác Thiệu Tê, cậu đây là muốn vội vàng thi đại học để thành trạng nguyên đi à? Nói xong liền cùng Đỗ Viễn trêu chọc kêu lên, ai nha, chúng tớ cảm ơn đại soái ca muốn đi đương chức trạng nguyên giúp đỡ. Thiệu Tê xoay người mắt trắng liếc một cái, lại so ngón giữa. Lão tử muốn thi cử trạng nguyên thật, hai người các khanh đi ăn phân cho ta. Chấm, hai người không để bụng cười đến càng sâu. Thiệu Tê mới vừa đi ra cửa sau, liền bị Hạ Nhứ đi lên tới ngăn lại. Thiệu Tê, bỏ trốn khóa một lần không được sao? Lần đoạt giải này đối với tớ rất quan trọng, tớ muốn cùng các cậu tụ lại chúc mừng. Hạ Nhứ điển hình sinh ra đã là nghệ thuật, lớn lên xinh đẹp, khí chất xuất trần, tóc trải cao đuôi ngựa, lộ ra cái trán trơn bóng, mang theo điểm thiếu nữ thanh thuần cùng kiêu căng. Nữ sinh 17 tuổi xinh đẹp dùng ngữ khí hờn dỗi khi năn nỉ, sẽ làm người khác cảm thấy cự tuyệt cô ta là một sự kiện tàn nhẫn. Chỉ tiếc người cô ta đối mặt chính là một nam sinh cùng tuổi cô ta, cậu nam sinh tâm tư đơn giản này sẽ không nghĩ đến chuyện thương hương tiếc ngọc đâu. Trên mặt Thiệu Tê đã xuất hiện tia không kiên nhẫn, nói không đi các cậu chính mình tự chơi vui vẻ. Dứt lời liền vòng qua cô ta hướng cửa thang lầu đi. Hứa Như nhìn bóng dáng cao dài của hắn, buồn bực dậm chân kêu lên. Thiệu Tê cũng không quay đầu lại mà xua xua tay, bước nhanh đi đến thang lầu, chỉ chớp mắt không thấy thân ảnh. Hạ Nhữ oán trách nhìn về phía hai người trong phòng học. Các cậu cũng không giúp tớ khuyên nhủ cậu ấy. Bị oán trách hai người vô tội vỉa hè buông tay. Đỗ Viễn cười nói, cá tính Thiệu Tê cậu không phải không rõ ràng lắm. Cậu ấy muốn làm cái gì? Chúng ta có thể khuyên được. Hạ Như nói, cậu ấy khi trước không phải nói không nghĩ lên ban phụ đạo sao? Tại sao hiện tại như thế nào cũng phải muốn đi? Đỗ Viễn nhún nhún vai. Ai biết được, Tiếu Mặc Nhiên vô tâm không phổi phụ hỏa. Phòng trừng thật muốn thi cử Trạng Nguyên đi. Đỗ Viễn đi tới cửa cười nắm đôi tóc đem Hạ Như nói. Thiệu Tê không đi còn có chúng tớ đâu. Đều là bạn bè, đừng nặng bên này nhẹ bên kia. Hạ Như bực bội mà mở ra tay hắn. Là bạn bè còn không giúp tớ đem Thiệu Tê ở lại. Đỗ Viễn hắc hắc cười. Thiệu Tê 7 giờ xuất đầu liền chạy tới ban phụ đạo. Hắn cùng đại bộ phận nam sinh 17-18 tuổi giống nhau, yêu thích rộng rãi, hiếu động ham chơi, từ lúc vào cấp 3, về sau việc học nặng nề. Mỗi ngày sau tan học về giờ là thời gian để đứa trẻ chơi đùa, với hắn mà nói tựa hồ nháy mắt liền đi qua. Nhưng hôm nay lại làm hắn cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Vinh Tuyết còn chưa tới văn phòng, hắn liền vẫn luôn đứng bên ngoài hành lang. Rõ ràng đợi hơn nửa tiếng, lại giống như qua một vùng thế kỷ vậy, cả người như con kiến trên chảo nóng, tim gan cồn cào sao động bất an. Chấm, thẳng đến thấy dưới lầu thân ảnh kia xuất hiện ở dưới đèn đường, bỗng nhiên cảm thấy có một trận thanh phong phất qua trong lòng hắn, cả người nháy mắt bình tĩnh trở lại. Góc truyện audio.com, hắn hít sâu một hơi, dịch đến hàng hiên cửa đứng yên. Vài phút sau tiếng bước chân Vinh Tuyết từ phía dưới truyền đến, hắn ló đầu mắt nhìn ra, lại chạy nhanh đến làm bộ làm tịch mà cầm. Bổn phụ đạo thư, ở dưới đèn cửa thang lầu mà xem, cậu tại sao ở chỗ này đọc sách? Vinh Tuyết đi lên tới, nhìn đến người đứng ở cửa cầu thang, kỳ quái hỏi. Thiệu Tê buông quyển sách, chào cô giáo nhỏ, còn chưa đến giờ học tôi ở bên ngoài nhà trạm, hoạt động thân thể chút. Mắt cô nhìn nam sinh cao lớn mảnh khảnh vẻ mặt nhầy nhót lại nhìn phía sau hành lang hắn đứng, đạm thanh nói. Tới rất sớm, Đỗ Viễn cùng Tiếu Mặc Nhiên đâu? Thiệu Tê nói, bọn họ có việc hôm nay tới không được kêu tôi cùng cô xin nghỉ. Vinh Tuyết nhíu nhíu mày, cậu quay lại truyền lời cho bọn họ, không cần tùy tiện trốn học hoặc xin nghỉ, bởi vì khóa lớp nhỏ bỏ lỡ là không thể một mình bổ sung, nộp học phí sẽ lãng phí. Thiệu Tê cười nói, không có việc gì, dù gì bọn họ cũng không để vào bụng. Vinh Tuyết âm thầm lắc đầu, thật là một đám đang ở bên trong phúc không biết đứa trẻ có phúc. Thiệu Tê theo phía sau cô đi hướng văn phòng, khi tới cửa, hắn thình lình đem tay phải duỗi ở trước mặt cô. Cô giáo nhỏ tay của tôi tốt đến không khác biệt lắm, cô học y đúng là giống nhau, theo phương pháp quả nhiên dùng được. Vinh Tuyết mắt nhìn cánh tay duỗi ở trước mặt của mình, bị phỏng ở tay ngoại trừ màu sắc thoáng thâm một chút, thoạt nhìn sắc thật tốt đến không sai biệt lắm, cô gật gật đầu. Cũng không phải phương pháp học y gì, chỉ là một chút kinh nghiệm sinh hoạt tốt là được. Cô mở cửa văn phòng ra, nhìn thời gian trên tường, rõ ràng 8 giờ chỉ kém vài phút. Không có sai biệt lắm thì nên đi học, cậu chạy nhanh vào phòng học đi, đừng làm cho Trần lão sư đợi lâu. Thiệu Tê gật đầu, được, lớp học một người, hiển nhiên so lúc trước tốt rất nhiều. Thời điểm Vinh Tuyết tuần tra, nhìn thấy dáng vẻ Thiệu Tê nghiêm túc nghe giảng, rốt cuộc xem như yên tâm. 10 giờ tan học, Vinh Tuyết nghe được lão sư dạy học không có gì khác biệt, đứng dậy đi rửa tay đến phòng học tắt đèn khóa cửa. Khóa dạy ban đêm không nhiều lắm, tổng cộng không đến 10 lớp. Cậu, như thế nào còn chưa đi? Nhìn đến trong phòng học Thiệu Tê còn ở chỗ ngồi nhìn chằm chằm trên mặt bàn giáo viên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Tuyết, tôi có mấy vấn đề không quá hiểu được, sợ chậm trễ Trần lão sư về nhà, nên không lôi kéo bà ấy ở lại hỏi, nghĩ chính mình cân nhắc lại cân nhắc. Hắn dừng một chút cầm sách giáo khoa đứng dậy đi đến trước bục giảng. Nghe Trần lão sư nói cô thi đại học tiếng Anh gần 140, bằng không cô giúp tôi nhìn xem. Vinh Tuyết đang ở bục giảng cúi đầu thu dọn đồ nhìn về phía sách giáo khoa hắn. Cái vấn đề nào? Thiệu Tê tiến đến bên cạnh cô tùy tiện chỉ vào một chỗ của bài giảng. Chính là từ câu định ngữ này tôi không quá hiểu cho lắm. Hắn đến cơ hồ mà mạnh mẽ thò qua tới, thiếu chút nữa liền dán lấy Vinh Tuyết ở bên cạnh. Nam sinh tuổi trẻ hơi thở ập vào trước mặt, không thể nói là cảm giác gì, nhưng nhất định là tươi mắt bồng bột, có lẽ đây là hương vị hormone tuổi trẻ. Tuy rằng thiếu niên 17 tuổi, nhưng hắn so Vinh Tuyết cao hơn phân nửa cái đầu, như vậy gần gũi, quanh hơi thở kia lại là hơi thở thiếu niên xa lạ, Vinh Tuyết liền cảm thấy có chút cảm giác áp bách nói không rõ. Góc truyện audio.com, cô bất động thanh sắc mà thối lui một chút khoảng cách bắt đầu giảng bài cho hắn. Thiệu Tê lúc nghe lúc gật đầu, ánh mắt không quá an phận, dừng ở chỗ cổ trắng nõn của cô, bỗng nhiên liền cảm thấy miệng khô lưỡi rát, mà loại cảm giác xa lạ này, hắn không sử dụng tự chủ được tiến tới gần cô. Nói xong ba đề bài, Vinh Tuyết đã bất chi bất giác thối lui đến bục giảng bên cạnh cô. Đương nhiên sẽ không cho rằng nam sinh trước mặt này là vì cố ý, ở kinh nghiệm nhân sinh của cô có hạn, không đến mức đi phỏng đoán một nam sinh 17 tuổi. Huống chi cô so với hắn lớn hơn 3 tuổi cũng không có bất luận điểm nào giống nữ sinh. Cô chỉ nghĩ hắn là hành động vô ý thức. Thiệu Tê liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, tuy rằng không phải phạm vi công việc của Vinh Tuyết nhưng đối mặt đại gia Tiêu Tiền cô chỉ có thể tiếp tục cho hắn giải đáp. Bằng không cậu ngồi ở chỗ của mình cũng tiện cho việc hiểu bài. Cô mở miệng đề nghị, Thiệu Tê gật đầu trở lại chỗ ngồi, phải trì hoãn thêm, bất chi bất giác lại qua hơn 10 phút. Thiệu Tê nghe cô nói xong một vấn đề, làm bộ làm tịch nhìn xuống đồng hồ đeo tay a một tiếng. Đã qua 10 giờ rưỡi a, cô giáo nhỏ, thật sự là rất xin lỗi. Vinh Tuyết nhàn nhạt nói, không sao, cậu nguyện ý nghiêm túc học là chuyện tốt. Thiệu Tê chạy nhanh thu dọn cặp sách, chúng ta đây đi nhanh đi. Vinh Tuyết gật đầu, lúc này nguyên tầng lầu chỉ có 2 người, hành lang cùng hàng hiên đèn âm thanh hoạt động thật mẫn cảm, bởi vì tiếng bước chân vang lên, lại vì tiếng bước chân quá nhẹ mà tắt. Thiệu Tê thoáng đi ở phía trước, bước chân thận trọng, có điểm giống như là nhảy nhót, vì thế ở hắn phiên động tĩnh hạ, đèn đi đường liền vẫn luôn thành thành thật thật sáng lên. Lúc mạnh lúc nhẹ, nhìn nam sinh phía trước sức sống bắn ra bốn phía, Vinh Tuyết nhịn không được có điểm muốn cười. Rõ ràng chính mình cũng bất quá vẫn là học sinh, lại đối với thanh xuân như thế cực kỳ hâm mộ, có lẽ là cô chưa từng có thanh xuân rào rạt quá như thế. Tới dưới lầu, Vinh Tuyết cùng hắn nói gặp lại liền tránh ra, chỉ là còn chưa đi vài bước, một chiếc xe đạp bỗng nhiên từ phía sau nhảy đi lên, che ở trước mặt cô. Thiệu Tê nghiêng người đeo cặp sách một chân đạp trên mặt đất. Cô giáo nhỏ tôi đưa cô đi về trường học, đèn đường hạ trên nam sinh soái khí tiêu sái. Bởi vì thanh xuân niên thiếu, như thế nào động tác vì cố tình này, đều sẽ không làm người cảm thấy biệt nữ phù hoa. Vinh Tuyết thoáng sừng sốt, vội vàng xua tay. Không cần, tôi đi trở về chỉ nửa tiếng, cậu cũng chạy nhanh về nhà đi. Thiệu Tê cười nói, nhà tôi ở không xa. Hôm nay là tôi hại cô muộn như vậy mới tan làm, hơn nữa đã trễ thế này cô nữ sinh một mình không an toàn, mau lên đây đi. Nói xong còn vỗ vỗ cái yên sau. Hắn nhưng thật ra không nói dối, sau lên cao trung, bởi vì không nghỉ trọ ở trường, ba hắn liền ở trường trung học phụ thuộc không xa tiểu khu mua phòng, dọn lại đây. Vinh Tuyết nói, thật sự không cần, Thiệu Tê cười, đi lên đi, xe đạp so cô đi đường nhanh hơn nhiều. Vinh Tuyết vẫn là do dự, Thiệu Tê dứt khoát đem yên sau xe dịch đến trước mặt cô, người thiếu niên trên mặt mang theo nụ cười trong sáng, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt. Vinh Tuyết suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn đi lên ngồi. Hết chương 4, cách chương.